Mẫu thân ta là thần thám. Chương 284, tổ tôn nhận nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần phu tử khẽ sững người, cảm thấy mình hoàn toàn không theo kịp dòng suy nghĩ của nữ tử trước mặt. Cái gì gọi là nhân vật mấu chốt là Mạnh phu tử, chứ không phải An phu tử. Vậy, rốt cuộc Mạnh phu tử đã xảy ra chuyện gì? An phu tử chẳng phải là không làm hại hắn sao? Vân Sương không giải thích thêm gì, chỉ khẽ mỉm cười, trước khi tiến hành điều tra sâu hơn, chi bằng ta và Trần phu tử cùng đợi tiểu đồng ngài sai đi. Xem thử có tra được gì hay không đã. Cùng lúc gọi An phu tử đến, Trần phu tử cũng đã sai người đến bàn làm việc của hắn. Xem có thể tìm lại cuốn sổ mà Lương Trung Vĩ đã từng xem qua hay không. Mà lúc An phu tử rời khỏi phòng Trần phu tử, ông ta đã khéo léo kiếm cớ cho hắn ra ngoài tư thục một chuyến. Như vậy dù có lấy đi cuốn sổ, vẫn có thể kịp thời trả lại trước khi hắn quay về. Trong lòng Vân Sương thực ra đã có suy đoán sơ bộ. Chỉ là nàng xưa nay làm việc thận trọng, phán đoán gì cũng phải có bằng chứng rõ ràng làm chỗ dựa. Vì tiểu đồng vẫn chưa quay lại, Vân Sương liền cùng Trần phu tử đến phòng tiếp khách nơi Giang Tiếu cùng mọi người đang chờ. Còn chưa bước vào, nàng đã nghe thấy bên trong truyền ra giọng nói ôn hòa, dịu dàng đến mức như sợ âm thanh lớn sẽ dọa chạy mất thứ gì đó quý giá. Ngoan lắm, các cháu là những đứa trẻ ngoan nhất mà từng tổ phụ từng gặp. Tằng tổ phụ nghe nói các cháu sắp học xong Thiên Tự Văn rồi, chữ trong đó đều nhận ra hết rồi phải không? Giọng của Vân Y trong trẻo vang lên ngay. Tất nhiên là nhận được rồi à, Tằng tổ phụ. Cháu nói cho người biết nhé, mỗi lần phu tử kiểm tra, cháu đều đứng nhất đó. Phụ thân và mẫu thân đều khen cháu giỏi. Nếu Tằng tổ phụ không tin, có thể kiểm tra cháu. Vân Doãn thì điềm đạm hơn nhiều. Y nhi, chúng ta vẫn còn thiếu một chút mới học xong Thiên Tự Văn. Phu tử cũng chỉ kiểm tra phần đầu thôi, những chữ ở phía sau chưa học hết, chưa chắc đã nhận ra được. Do Minh Dương liền bật cười ha hà. Doãn Nhi đúng là khiêm tốn, một lát nữa đem bài làm cho Tằng tổ phụ xem. Chỗ nào chưa hiểu, Tằng tổ phụ sẽ dạy cho các cháu. Giọng nói ông ta tuy tràn đầy vui mừng, nhưng trong đó vẫn ẩn ẩn một tia xót xa không rõ rệt. Theo lý mà nói, Vân Ni và Vân Doãn đều đã gần 6 tuổi. Trong nhà quyền quý, trẻ con từ 3 tuổi đã bắt đầu học chữ Thiên Tự Văn, Bách Gia Tính, Tam Tự Kinh, thường thì trước 6 tuổi đã phải học thông suốt. Đừng nói ai xa, ngay như Tiếu Nhi, lúc nhỏ dù sống ở Giang Gia, nhưng do lão gia tử yêu thương ngoại tôn này vô cùng, đối với việc học của hắn cực kỳ để tâm. Ông ta nhớ rõ, Tiếu Nhi 3 tuổi đã biết làm thơ, 5 tuổi có thể đối đáp trôi chảy, thậm chí lúc 3 tuổi đã được mời thầy về dạy quyền cước. Hai đứa nhỏ này quả thật thông minh lanh lợi, nhưng mấy năm qua trôi dạt bên ngoài, cuối cùng vẫn thiếu thốn nhiều thứ. Vân Ni và Vân Doãn không nghe ra sự xót xa trong lời lão nhân. Vân Ni vốn hoạt bát không sợ người lạ, nghe nói vị Tằng tổ phụ mới nhận sẽ dạy học, lập tức vui vẻ hớn hở. Hay quá hay quá, mẫu thân nói Tằng tổ phụ là người rất có học vấn, sau này chúng cháu phải học hỏi Tằng tổ phụ thật nhiều. Một câu ấy khiến lòng do lão gia tử càng thêm vui sướng. Trong phòng lập tức vang lên tiếng cười sảng khoái của ông. Vân Sương đứng ngoài cửa nghe được, không khỏi dừng chân một thoáng, khóe môi khẽ cong, rồi chậm rãi bước vào. Chỉ thấy trong phòng, không khí ấm áp chan hòa, ai nấy đều ngồi ngay ngắn trên ghế. Giang Tiếu ngồi bên cạnh do Minh Dương, hai đứa nhỏ thì vây quanh lão nhân. Vân Y ngồi chễm chệ trên đầu gối ông, còn Vân Doãn thì đứng ngay bên cạnh, vốn mang dáng vẻ nội liễm trầm tĩnh. Lúc này do lão gia tử nhìn hai đứa nhỏ, miệng cười không khép lại được, ánh mắt tràn đầy thương yêu và xót xa. rõ ràng không che giấu nổi niềm vui mừng từ sâu trong lòng. Do Giá và Tần Thị ngồi đối diện bọn họ, trên mặt cũng là nụ cười rạng rỡ. Tần Thị nhìn thấy Do Minh Dương được hai đứa nhỏ vây quanh, vui mừng đến mức không giấu nổi, liền cười nói, bảo sao mọi người đều nói Vân Nương Tử giáo dưỡng hai đứa trẻ rất tốt. Lần đầu gặp mặt đã thấy các cháu lễ phép, tự nhiên, chẳng hề e dè, không trách được Tiếu Nhi lại sốt ruột muốn cưới Vân Nương Tử về nhà đến vậy. Do Giá cũng bất giác mỉm cười nhàn nhạt, khẽ liếc nhìn Tần Thị một cái, mẫu thân của hắn, hắn hiểu rõ, tuy rằng ở một số phương diện bà vẫn giữ thành kiến cố hữu mang màu sắc truyền thống. Song bản tính vốn không xấu, sau khi tận mắt nhìn thấy Vân Y và Vân Doãn, lại trực tiếp tiếp xúc với tính cách cùng bản lĩnh của Vân Sương. Trong lòng bà kỳ thực đã có phần thiên vị. Người đầu tiên phát hiện Vân Sương bước vào là Giang Tiếu. Hắn vốn đang mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ trò chuyện với Do Minh Dương, bỗng như cảm nhận được điều gì, quay đầu lại thì vừa vặn chạm vào ánh mắt của nàng đang tiến vào. Khóe môi hắn càng cong lên, liền đứng dậy bước tới nghênh đón, hỏi nhỏ, thế nào rồi, Doãn Nhi và tiểu đồng học kia đều rất quan tâm đến chuyện của Mạnh phu tử. Vì thế, bọn họ tạm thời không để Vân Doãn quay lại lớp học. Trong lúc Do Minh Dương nhận lại hai đứa chát, Trương phu tử rất có mắt nhìn, đã đưa Lương Trung Vĩ sang chỗ khác ngồi, tránh làm rối không khí. Vân Sương cũng mỉm cười với Giang Tiếu, nhẹ giọng nói, ta đã có suy đoán sơ bộ, chuyện này chắc không phải đại án gì, chàng chẳng phải nói còn phải quay về vệ sở sao. Không cần phải ở lại đây, có việc thì cứ đi trước. Giang Tiếu theo bản năng muốn nắm tay nàng, nhưng nghĩ đến hai người vẫn chưa thành thân, lại đang ở trước mặt bao người, đành âm thầm thu tay về. Thấp giọng nói, không vội, đại quân tối nay mới tới vệ sở, ta quay lại trước đó là được rồi. Ngoại tổ phụ cũng tới rồi, sao có thể để nàng một mình tiếp đãi chứ? Tuy hiện tại xem ra, ngoại tổ phụ có vẻ rất tán thưởng Vân Sương, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, bất ngờ để nàng đối mặt với nhiều trưởng bối bên nhà trai như vậy. Dù nàng có giỏi xoay sở đến đâu, trong lòng cũng sẽ thấy áp lực, thấy hắn hiểu chuyện như thế. Vân Sương cũng rất hài lòng, khẽ cong môi cười nhẹ rồi đi tìm chỗ ngồi xuống. Hầu như ngay sau khi nàng và Trần phu tử vừa mới ngồi ổn, đã có một tiểu đồng chạy vội vào, chính là người mà Trần phu tử vừa mới sai đến khu làm việc của An phu tử để tìm chứng vật. Có lẽ lần đầu làm chuyện mờ ám, tiểu đồng bước vào với dáng vẻ hấp tấp, len lén chạy tới trước mặt Trần phu tử, nói nhỏ, Trần phu tử, con đã theo lời ngài, tìm được một quyển sổ như thế này trên bàn của An phu tử. Không biết có phải là cái mà ngài muốn không ạ? Vừa nói, vừa căng thẳng đưa ra quyển sổ nhỏ cỡ lòng bàn tay mà hắn đang nắm chặt. Trần phu tử lập tức nhận lấy, vừa lật trang đầu đã thấy nét chữ thanh tú nhưng mạnh mẽ ghi đầy tên người. Không chỉ một trang mà liên tiếp vài trang đều viết kín. Ông ta nhanh chóng lướt qua từng trang, lập tức phát hiện tên của Mạnh phu tử và La phu tử đều xuất hiện ở trang thứ 3. Cách chương